Chiến thần Hào Môn, chương 406. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 406 chương ngã thác liễu. Diệp Khinh Vũ đứng ở Giang Ninh phía sau, cảm giác cả người cơ hồ bị sét đánh thông thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quá cường thế, đó là Tô gia Tam thiếu gia ở Thịnh Hải bá đạo nhiều năm Tô Minh Toàn a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể Giang Ninh không có chút nào khách khí, nói động thủ liền động thủ, hai bàn tay liền đem Tô Minh Toàn quất được yêu thích đều sưng lên. Xin lỗi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh chợt chợt quát một tiếng, tiếng như cự lôi, chấn đắc Tô Minh Toàn tâm huyết đều lăn lộn, nơi nào còn khống chế được, phát thông một tiếng, liền quý ở trên mặt đất. Tha mạng a, ngã thác liễu, xin lỗi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Minh Toàn vội vã cầu xin tha thứ, nói xin lỗi nàng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh chỉ một cái Diệp Khinh Vũ. Tô Minh Toàn vội vã quỳ gối đi qua, cuống quýt dập đầu, nước mắt nước mũi tất cả đi ra. Xin lỗi, ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, ngã thác liễu. Ngã thác liễu a, Diệp tiểu thư, cầu ngươi đại nhân có đại lượng, không muốn chấp nhặt với ta, cầu ngươi tha thứ ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn thực sự sợ, Giang Ninh bọn họ là ác ma sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dễ dàng như vậy liền đem người của chính mình toàn bộ đánh ngã, hắn nếu không cúi đầu, Giang Ninh sợ rằng sẽ giết chính mình. Diệp Khinh Vũ từ lúc nào nhận thức đáng sợ như vậy người a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn thậm chí đều báo ra Tô gia danh hào, có thể Giang Ninh vẫn là động thủ, căn bản là không có đem Tô gia để vào mắt. Giang Ninh đứng ở một bên, Tô Minh Toàn ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, bắt đầu sưng lên thật cao khuôn mặt, làm cho hắn nói chuyện đều mập mờ không rõ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong miệng máu tanh mùi vị càng là kích thích hắn, sợ hãi trong nháy mắt ở trong lòng nảy sinh lan tràn. Diệp Khinh Vũ thực sự ngây dại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, quỳ gối trước mắt mình người, là cao cao tại thượng Tô Minh Toàn. Là cái kia trước còn nói muốn bị hủy chính mình, muốn chính mình mạng trẻ hư Tô Minh Toàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng bây giờ đâu, hắn quỳ gối trước mặt mình, kêu khóc cầu xin tha thứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này so với mộng còn muốn không chân thật, cũng bởi vì, bên cạnh mình đứng cái Giang Ninh sao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng ngơ ngác nhìn Giang Ninh, trong lòng còn có chút sợ hãi, sợ đây đều là ảo giác các loại đã tỉnh, trước mắt Tô Minh Toàn, vẫn là ác ma kia còn muốn bị hủy chính mình. Diệp tiểu thư, van ngươi, cầu ngươi tha thứ ta đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Minh Toàn thấy Diệp Khinh Vũ không nói chuyện, mà Giang Ninh sắc mặt càng là trầm xuống, sợ đến lạnh run, vội vàng giơ tay lên, một cái tát hướng phía trên mặt mình rút đi. Ba, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn một bên đánh, một bên cầu xin tha thứ. Ngã thác liễu, ta biết sai liễu, ngã mắt chó đôi mù, dĩ nhiên chọc phải Diệp tiểu thư, ta thực sự sai rồi. Van cầu ngươi, tha thứ ta đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Minh Toàn khóe miệng, không ngừng có máu tươi chảy ra, nói mập mờ không rõ, cũng không dám dừng lại. Diệp Khinh Vũ thực sự, toàn thân đều cứng lên, cái này. Đây là thật, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nào, ngươi bằng lòng tha thứ hắn sao? Giang Ninh thản nhiên nói. Ngươi nếu không phải bằng lòng, ta đây trực tiếp giúp ngươi giết hắn đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không khí nhiệt độ tựa hồ trong nháy mắt hạ xuống tới băng điểm. Tô Minh Toàn sợ đến hầu cũng làm, kinh hô một tiếng, lập tức ra sức hơn đánh tai của mình quang. Ba, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh thúy không ngớt, ta, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Khinh Vũ trái tim nhảy lên kịch liệt, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới, sẽ có một ngày như vậy, Tô Minh Toàn quỳ gối trước mặt mình, thỉnh cầu tha thứ. Nàng biết mình nếu là không phải tha thứ Tô Minh Toàn, Na Giang Ninh sợ rằng thực sự sẽ muốn rồi Tô Minh Toàn mệnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi như vậy, Giang Ninh thật có thể làm cho đại sự, na đắc tội là Tô gia. Ta, chỉ cần hắn không muốn lại quấy rầy ta, là được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng cắn môi nói, nàng không thể để cho Giang Ninh đem sự tình làm lớn chuyện, như vậy sẽ liên lụy Giang Ninh cùng Lâm Vũ thực sự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có nghe hay không, Giang Ninh ngồi xổm người xuống, tự tay ở Tô Minh Toàn trên mặt vỗ vỗ. Về sau, ngươi còn dám chọc giận nàng, ta cam đoan ngươi là người chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.